Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 734, phần 734. Chương 734 kinh tình Nam Dương, người thọ mệnh bị, 4 năm nhĩ, ăn luôn. Trách không được vệ đội, Đường tỷ, Tống tỷ, giống nhau ghê tởm có thể nhẫn, nhưng đây là giống nhau ghê tởm sao? Đây là muốn mệnh cách ứng a. Quả thực cùng người sống biến thân người khổng lồ xem không sai biệt lắm đừng nói. Chỉnh con Quý Thuận Hào thật đúng là giống cái di động người khổng lồ xem. Phía trước đủ rồi ha. Sao càng nói càng ghê tởm. Vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi còn có giải nguyên chân lui về phía sau nửa bước động tác. Thương tổn cực cao. Bẹp người La Lan Chu cùng treo cổ trành quỷ hồng bán tiên chờ dị hóa người chơi ước chừng tạp đốn. Nửa phút, kéo dài qua cái lửa mặt, không cao hứng cực kỳ. Rốt cuộc vẫn là giải nguyên chân có lương tâm, lược hiện không được tự nhiên mà hư nắm tay. Xin lỗi chiều bọn họ cùng, bẹp mọi người. Ngoạc kép, các người thật ngượng ngùng, các người tiến lên đi hai bước a. Còn vẫn không nhúc nhích chạm đến rất xa. Đường chúng nó nhìn không thấy sao. U oán huyết quang tự từng trương ra người chảy ra. La Lan Chu trước mặt hương dây hôi vẫn cứ ở chui. Ra chữ viết bị cơ ra người. Cùng Văn Mỹ Quyên ăn đến sau. Chúng nó may mắn tránh thoát thân thể thối giữa vận mệnh. Khác không nói. La Lan Chu phát hiện bẹp ra người trạng thái phi thường thích hợp tìm hiểu tin tức cùng lẻn vào NPC phòng. Chúng nó ở La Lan Chu tổ chức hạ, lợi dụng chính mình bẹp đặc tính, chui vào rất nhiều phía trước vào không được ám thương, khóa lại tù, lại sột soạt soạt mà thăm phiên Quý Thuận đồng sự nhóm trong phòng rất nhiều văn kiện tư liệu. Thẳng đến tính ra ban đêm hình thức sắp tới rồi. Mới hội tụ hồi mãnh quỷ phòng 107 chung, dĩ vãng người chơi ở Quý Thuận Hào thượng. Nhất lo lắng chính là người sống xác dương khí. Ở khủng bố phó bản chung quá dễ dàng trở thành quỷ mục tiêu. Đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu công kích, nhưng chúng nó vừa chết. Mấy vấn đề này liền tan thành mây khói, cái gì dựa dương khí tìm ra người sống. Ha ha! Chúng nó hiện tại cũng là người chết lạp. Mọi người đều là một thân âm khí oán khí. Đều là không sạch sẽ quỷ vật. Tưởng ở một đống quỷ khí tìm đồng loại phiền toái. Vui đùa cái gì vậy? Phải biết, quỷ hùng người bất đồng. Chúng nó không phải dựa đôi mắt, xem, đồ vật. Mà là dựa âm khí dương khí phân biệt địch ta. Quỷ thoại áp xuất hiện cho tới bây giờ. Người chơi nhiều ít đều ngắn ngùi thể nghiệm quá quỷ dị tầm nhìn, rõ ràng chúng nó, tầm nhìn. Chỉ có bao quanh sặc sỡ sắc thái, người sống cùng quỷ vật có bất đồng màu sắc, mà khủng bố quỷ dị hoặc đen nhánh hoặc thanh hắc ô nhiễm tính quang đoàn. Lại thường thường có thể đem cùng không gian mặt khác tiểu quỷ, khí tràng, cấp bao trùm qua đi. Bởi vậy, chúng nó một ẩn vào mãnh quỷ phòng 107. Bên ngoài tuần tra dị hóa ngựa con nhóm chỉ có thể cảm giác đến cơ da người dơ bẩn quỷ quang. Khác không nói, La Lan Chu thật sự thái quá. Như vậy ly kỳ trạng thái. Cũng mệt hắn có thể nghĩ ra được dùng bẹp da người hoạt tiến khóa lại văn kiện quầy. Còn dùng da người, bao vây nhập cư trái phép ra hảo chút chương. Quý Thuận công ty, văn kiện, mặt khác bẹp ra người người chơi bị nó sai phái, đắc dụng ra người mang hợp đồng ra tới khi, mặt đều tái rồi đi mặt khác bẹp người, biết ngươi không đáng tin cậy, không nghĩ tới ngươi có thể không đáng tin cậy thành bộ dáng này. Ngươi thật không nửa điểm tâm lý gánh nặng a, không hổ là trung tâm một đội người. Là nhị khủng bố như vậy, địa ngục chê cười. Ra thật folder.jpg phòng livestream tựa hồ lan lộn không ít bị La Lan Chu hố quá người. Chấn động lên tiếng vừa ra. Lập tức có không ít làn đạn oán khí tận trời mà phun tào khởi La Lan Chu công tích vĩ đại bao gồm. Nhưng không giới hạn trong chạy trốn khi dẫm đến thi du hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng. Cởi giày tàn nhẫn cọ một hồi thi du cao, sau đó dùng dẫm lên du soạt thoát được bay nhanh, bị La Lan chu hố quá người quá nhiều. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi giải hòa nguyên thật cũng đủ quen thuộc La Lan chu loại này thái quá chung, mang theo nhẹ nhẹ hữu dụng tác phong, nhưng lúc này mắt thấy bẹp người bản La Lan chu ra người rất nhỏ phiêu động, ba bốn đóng mở cùng giấy từ người khác ra sườn khe hở hoạt ra tới. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi sắc mặt vẫn là biến lại biến, có loại muốn phun lại phun không lớn ra tới cách ứng cảm. Này Quý Thuận công ty không biết trên hợp đồng còn dính huyết cùng thịt nát đâu, các nàng là lấy lại đây xem vẫn là không lấy đâu. Leng keng, chúc mừng người chơi VX đạt được dị thường người chơi không biết Quý Thuận hợp đồng. Giao diện thượng trồi lên đỏ sậm văn bản, VX rất nhỏ mà sốc mắt, giống như nghĩ đến cái gì giống nhau. Tay vừa động, tự, trần nửa kim, trong phòng thu phục quỷ thai tiểu tượng đắp đột ngột mà bị hắn thả ra. Quỷ thai tiểu tượng đắp chấp niệm ký thác vật bị nắm chắc ở VX trong tay. Lại tao vài lần tàn nhẫn thu phục chèn ép, lúc này thuần phục vô cùng, tà pháp sư tâm niệm vừa động, quỷ thai tiểu tượng đắp âm khí liền tại. Tuyến hương cho thượng viết xuống vệ thiên sư muốn hỏi nói. Các ngươi là ở khi nào chuyển hóa mãnh quỷ phòng 107? Chuyển hóa, hai chữ cái đáy, bị VX phát một cái cường điệu đánh dấu tuyến. La Lan Chu như là không ý thức được vấn đề này, che giấu rất nhiều u vi nhìn trộm. Chỉ nghĩ tưởng, liền dùng hương dây hôi viết ra chuyển hóa thời gian, VX cùng Đường Tần. Tống Nguyệt Mi giải nguyên chân hơi không thể giác mà trao đổi mấy cái ánh mắt, ngay sau đó bọn họ phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau, nhanh chóng hỏi nổi lên mặt khác sự. La Lan Chu, Hồng Bán Tiên đám người dị hóa, kia Arthur Duy chờ càng sớm dị hóa Tây Dương người chơi. Bọn họ ở VX bốn người tiến điếc bà cốt chuyện sau. Làm cái gì? Bọn họ cùng Quý Thuận đồng sự nhóm ở một khối, cùng A Long lão bản nổi lên xung đột. Arthur uy những cái đó dị hóa người nhằm vào A Long lão bản. VX nhìn La Lan Chu kia siêu vẹo vẹo tự, đáy lòng mấy chục cái ý niệm không ngừng thay đổi. Hắn kỳ thật hoài nghi quá Arthur Duy sắm vai Tây Dương đuổi ma sư là A Long lão bản bên kia quỷ dị. Nhưng dựa theo La Lan Chu cách nói, Arthur Duy chờ Tây Dương đuổi ma sư, tựa hồ ở bọn họ sau khi biến mất, đem ánh mắt đinh thượng A Long lão bản, bọn họ nói A Long lão bản tay đế ngựa con đều mang theo dơ bẩn, cần thiết trừ bỏ ngựa con thân thể nảy sinh tà ác. A Long lão bản thực mau cùng bọn họ trở mặt, cậy vào Nam Dương các pháp sư duy trì. Hai bên tựa hồ là tàn nhẫn đấu một hồi, La Lan Chu cùng Hồng Bán Tiên chúng nó không có tham dự quỷ cắn quỷ trò hay, xúc tới rồi một bên. Lại lúc sau, chính là ngựa con nhóm đều biến thành đầy đất loạn bò Nam Dương cá mập người. Toàn bộ thuyền sở hữu thuyền phòng môn đều phanh phanh phanh, đóng cửa. La Lan Chu chúng nó phát hiện Quý Thuận hào hơi thở dị thường, lập tức đều trốn đến mãnh quỷ phòng 107 bên trong. Hiện giờ La Lan Chu cùng Hồng Bán Tiên cũng không biết Quý Thuận hào hiện tại là từ đồng sự nhóm khống chế vẫn là A Long lão bản khống chế. Trước nghỉ ngơi đi. Giải nguyên chân chiều VX, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đánh cái thủ thế. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi rõ ràng cùng VX giống nhau. Nghe đến mấy cái này sau, bản năng đi phân tích tin tức, chỉ là các nàng cùng VX đều treo quá độ mỏi mệt đi bắp. Cường chống được hiện tại, lại vừa động đầu óc, mấy người đều mặt trắng như tờ giấy, óc làm đau, thất khiếu trung ẩn ẩn còn có muốn đổ máu dấu hiệu, đây là tinh lực bị áp bức đến cực hạn, VX. Xoang mũi trung đích xác có thể ngửi được mơ hồ tanh ngọt khí. Tống Nguyệt Mi tình huống càng tao. Nàng mặt gần như nửa trong suốt, da nẻ chui ra thật nhỏ huyết tuyến. Tống Nguyệt Mi ở Cát Y Vu Bà ký ức không gian chung thế thân, cuối cùng kết cục Cát Y lấy một viên đầu trạng thái chấn áp ở mãn nhà ở thịt thối chung, tựa hồ bởi vậy gặp nặng nhất quỷ dị ăn mòn. Là Lan Chu Thái quá, Hồng Bán Tiên lại rất tinh tế, nàng như là đánh vệ ếch bọn họ tiến vào, liền phát hiện mấy người trạng thái không đúng. Là Lan Chu giải thích tình huống khi Hồng Bán Tiên đã khống chế được trên cổ cuống rốn, kéo dài hướng từ cơ ra người phòng chỗ sâu trong cuống rốn cuối cùng phát ra huyết quang. Chiếu sáng lên nhất bên trong mấy cuốn sớm đã chuẩn bị tốt ngủ phô đệm chăn, Đường Tần ngoặc kép chấm than, không hổ là dân gian hội xã xã trưởng. Hồng Bán Tiên làm việc so La Lan Chu Chu toàn nhiều. Quy công với La Lan Chu cùng đại bộ phận bẹp người áp xúc bao trạng thái. Cơ người phòng tuy rằng tắc rất nhiều người, nhưng không gian vẫn cứ thập phần rộng mở. Ngủ phô ở mãnh quỷ phòng chỗ sâu nhất, rời xa nguy hiểm cửa phòng, La Lan Chu càng là vỗ ra, bảo đảm, các người cứ việc ngủ, ta tới gác đêm. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi an tâm cảm nháy mắt bị La Lan Chu đánh mất 9 thành 9. Khả nhân không phải thiết, càng không phải cương, tinh lực suy kiệt dưới, giải nguyên chân. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi cũng không đến lựa chọn, một đầu tài tiến phô đệm chăn, vệ ếch chọn cái ly mọi người ra áp xúc bao cùng treo cổ trành quỷ xa nhất địa phương, xả bị cuốn nằm xuống, tóc bạc thanh niên mí mắt nửa hạp. Tự điếc bà nhiệm vụ đạt được, điếc bà pháp sư đao, cùng mấy chương tà pháp phù chú. Thuận thế vô thanh vô tức mà hoạt vào bị đế hắn đối trung tâm một đội người miễn cưỡng có một phân tín nhiệm, nhưng đối trong phòng mặt khác dị hóa người chơi lại không có như vậy nhiều tin tưởng. Mà ở thân phận của hắn tạp tấn trước vì tà pháp sư sau, lúc trước họa những cái đó giả bùa chú cũng đi theo biến thành hàng thật giá thật tà phù. Phàm là hắn nghỉ ngơi thời điểm có người muốn tới ám sát hắn, nhất định sẽ thu được vài phân kinh hỉ lớn. Ở thiền tầng giấc ngủ trước, vệ ếch cuối cùng nhìn thoáng qua thuyền phòng mặt khác một bên La Lan Chu chúng nó. La Lan Chu chúng nó biến thành da người, bề ngoài trình màu đỏ nâu, phía trên hai viên tròng mắt quay tròn chuyển, bộ phận mạch máu tàn lưu ở da nội sườn, ở tĩnh mịch không tiếng động trong phòng thập phần khiếp người. Quý Thuận Hào ngày thứ 5, người sống vô pháp ở trên thuyền sinh tồn, sở hữu thuyền khách, ngựa con, pháp sư thậm chí đồng sự nhóm đều biến thành người chết. Nếu tồn tại người chơi không cho chính mình cũng chết, bọn họ thân thể liền sẽ hư thối mọc ra dòi bỏ. Nói cách khác, nếu Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Vương Nguyên Kim, giải nguyên chân cùng hắn lại không có mọc ra dòi bỏ, cũng không có hư thối, liền đại biểu bọn họ hiện tại cũng không phải người sống. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân người xác khả năng phân thuộc về nhị cô bà Văn Mỹ Quyên, người truyền giáo. Như vậy hắn đâu? Vệ ếch tầm mắt chuyển hướng chính mình người chơi giao diện, phía trên thình lình chảy ra mấy hành u lục nhắc nhở, người chơi vệ ếch đã tử vong, người thọ mệnh bị A Thuận rất nhỏ Tư Lạp Thanh. A Thuận hai chữ phảng phất lọt vào quá cái gì quỷ dị lực lượng ăn mòn, bị ngạnh sinh sinh bao trùm thay đổi rớt. Nợ tình oán quỷ bố nam nhĩ ăn luôn. Tại đây sợ hãi nhắc nhở hạ, là nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ tươi quỷ khí tự giao diện chỗ sâu trong trường ra, quấn quanh cắm rễ tiến vệ ếch túi ra. Giờ này khắc này, tóc bạc thiên sư người sắc phảng phất bị vô tận từ quỷ sợi tơ sở ký sinh. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidick.